Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, xem mắt. Dương An cầm lấy trên bàn trà laptop, ấn mở một cái nhân khí tối cao xem mắt website, sau đó, bắt đầu nghiêm túc lấp đăng ký tin tức, nickname, Dương An suy nghĩ 2 giây, ở phía trên điền, Thiên Đế, thân cao. 18.6, thể trọng 72 kg, yêu thích du lịch. Lần này Dương An hoa hơn nửa giờ mới đem thân phận tin tức điền xong, sau đó bắt đầu xem mỹ nữ ảnh chụp. Tuổi tác quá lớn không tốt, đã kết hôn không được, quá xấu, áp lực quá lớn. Dương An một bên nhìn một bên tự lẩm bẩm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một cái buổi chiều đi qua, Dương An phiền muộn nói, đây là có chuyện gì à? Anh em tướng mạo tuấn tú, thân hình cao lớn, thu nhập cao, tiêu chuẩn cao phú soái, làm sao lại không ai cho ta hồi âm đâu? Nói đến thu nhập, cái này xem mắt website chỉ có thể điền 20.000 trở lên. Thực đi, Dương An cùng Phong Thái là bạn tốt, cùng Vương Siêu. Đường Tử Trần quan hệ cũng phi thường tốt, có thể nói, tại Long Xà thế giới, hắn cũng là dồi dào nhất người. Nguyên bản, hắn muốn lấp tiền lương 1 triệu tới. Một ngày qua đi, Dương An thu đến thứ nhất phong hồi âm. Nội dung, huy, ngươi vậy mà gọi Thiên Đế, làm sao lại lấy cái tên này a? Dương An ấn mở tin tức, nhìn xem nữ hài ảnh chụp, bình luận nói. Dài đến coi như có thể chứ. Về trước cái tin, lập tức, Dương An bắt đầu đánh chữ. Ta chính là Thiên Đế, nắm giữ đếm mãi không hết tài phú. Mỹ nữ, chúng ta làm bằng hữu đi. Dương An ngốc ngồi trước máy vi tính, các loại hơn nửa ngày. Chờ đến 3 chữ, bệnh thần kinh, hắn nhìn thấy 3 chữ này. Nhất thời thì mộng, đây là cái gì tình huống a? Ta nói đều là lời nói thật a, tại sao không ai tin tưởng đâu. Mấy ngày kế tiếp, Dương An tại xem mắt trên internet chơi đến vô cùng vui vẻ. Trong lòng cũng vô cùng chờ mong. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, mỗi lần trò chuyện một chút, liền không có đoạn dưới. Ngày này, Dương An cho một cô gái hồi âm, nói, chúng ta vì cái gì không thể làm bằng hữu a? Đại ca, ngài là Thiên Đế, chúng ta không thích hợp. Nữ hài như là trả lời. Đương nhiên, cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp nói chuyện với Dương An. Lời nói vô cùng ngọt ngào, cũng rất ái tâm. Bất quá, làm Dương An biểu thị không tặng lễ vật thời điểm, đối phương quả quyết xóa bỏ hảo hữu. Một tuần lễ sau, Dương An đem laptop ném một cái, nói, cái này cái gì lưới rách đứng, quá hố người a. Sau đó, Dương An tổng kết một chút kinh nghiệm, nghĩ, tìm bạn gái, vẫn là đến theo trong cuộc sống hiện thực tìm. Hắn suy nghĩ một chút buổi trưa, quyết định tìm Hồng Nương giật dây. Dương An đi vào kinh thành lớn nhất cưới giới chỗ, một vị cô gái xinh đẹp chào đón, nói, tiên sinh, ngài tốt, ngươi tốt. Dương An tùy ý nói, các người có thể giúp ta tìm tới yêu mến sao? Đúng, cô gái đẹp này ứng một tiếng, đánh giá Dương An, chỉ gặp Dương An thân cao 18.6, tướng mạo thanh tú, người mặc quần áo thoải mái, nhìn qua, giống một học sinh trung học. Lập tức, hỏi nói, tiên sinh, người năm nay bao nhiêu tuổi? 16, Dương An nói. Đây là hệ thống giúp hắn thiết lập tuổi tác. Theo Dương An chính mình tính toán, hắn đều là đại thúc. Cô gái xinh đẹp sững sờ một chút, sau đó lễ phép nói, tiên sinh, ngài còn chưa tới đến lúc lập gia đình tuổi tác. Làm sao? Dương An nhíu nhíu mày, nói, không tới đến lúc lập gia đình tuổi tác, liền không thể nói chuyện yêu đương. Cô gái xinh đẹp trầm mặc một chút, hỏi nói, tiên sinh, ngài còn đang đi học à? Nàng ý là, học sinh cần phải lấy việc học làm trọng, không muốn yêu sớm. Dương An nói, ta muốn sớm một chút nói chuyện yêu đương. Còn có, ta không có đến trường. Nhất thời, cô gái đẹp này khinh bỉ nhìn Dương An liếc một chút. Nghĩ thầm, nhỏ như vậy thì không đến trường. Nhất thời, lại cảm thấy không tốt. Lúc này lộ ra ôn hòa nụ cười. Nói, tiên sinh, ngài tuổi tác quá nhỏ. Dương An nói, ta không nhỏ. Tại cổ đại, người ta 11-12 tuổi thì kết hôn. Ta đã 16 tuổi. Ếch, cô gái xinh đẹp xoắn suýt một chút. Nói, tại chúng ta nơi này đăng ký. Phải trả tiền, cái này dễ thôi. Dương An đại khí nói, bao nhiêu tiền? Nói đếm, cô gái xinh đẹp xuất ra một cái tuyên truyền đơn. Nói, tiên sinh, phí dụng ở trên đây. Dương An tùy ý quét mắt một vòng, chỉ đắt nhất cái kia. Nói, được, ta thì muốn cái này 100.000. Hy vọng các người phục vụ tốt một chút. Chỉ mau giúp ta tìm tới bạn gái. Cô gái xinh đẹp nghe được Dương An lời nói, lại xem thêm Dương An liếc một chút. Thầm nghĩ, nguyên lai, là một cái phú nhị đại a. Lập tức, mỉm cười nói, tiên sinh, cái này 100.000 là đăng ký phí. Trong lúc đó, chúng ta sẽ an bài xem mắt quá trình bên trong sinh ra phí dụng bởi ngài thanh toán. Dương An tiện tay theo không, gian giới tử lấy ra một tấm thẻ, nói, trước chuyển 10 triệu cho các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Ếch, cô gái xinh đẹp sững sờ một chút, tiếp nhận thẻ ngân hàng, kích động nói, tiên sinh, ngài chờ một chút, ta đi giúp ngài làm tương quan thủ tục. Nàng nói xong, hô nói, tiểu tử thật, ngươi tới đây một chút, cho vị tiên sinh này pha trà. Vị này gọi tiểu tử thật cô nương tới gần cô gái xinh đẹp lúc nhỏ giọng nói, Lan tỷ tỷ, ngươi đi đại vận, vị này chính là thổ hào a. Làm sao, ngươi coi trọng hắn? Lan tỷ tỷ thản nhiên nói. Tiểu tử thật nói, không được sao? Ngươi nhìn người này, tuổi nhỏ, tiền nhiều, xuất khí, có thể gả cho hắn, ta thì cả một đời không lo ăn mặc. Lan tỷ tỷ thiện ý nói, tiểu tử thật, ta khuyên ngươi a, vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Ngươi biết hắn bao lớn sao? Hắn năm nay 16, nhỏ như vậy hài tử, cũng là muốn tốt chơi. Chờ hắn không hứng thú, liền sẽ không để ý đến ngươi. Tiểu tử thật nói, cái này cũng không có việc gì a. Nếu như hắn có thể cho ta một số tiền lớn, về sau ta tìm thích người gả, như cũ có thể được sống cuộc sống tốt. Lan tỷ tỷ khẽ cười một tiếng, nói, được, ngươi đi bắt chuyện hắn đi. Nàng nói xong, quay người rời đi, lại không tự chủ được lắc đầu. Tiểu tử thật đi vào Dương An bên người, nhiệt tình nói, tiên sinh, ngài muốn tìm cái gì dạng nữ hài? Có hay không yêu cầu a? Không có, Dương An nói. Tiểu tử thật thầm nghĩ, không muốn cầu cũng là lớn nhất yêu cầu. Lập tức, điềm điềm cười nói, tiên sinh, ngài cụ thể nói một chút không? Chúng ta làm tốt ngài giật dây. Dương An ngẫm lại, nói, tướng mạo phải đẹp, không tham tiền tài, phải ôn nhu, muốn nhiệt tình, có thể theo giúp ta nói chuyện. Ai nha? Tiểu tử thật phát ra ngọt ngào nị thanh âm, mỉm cười nói, cứ như vậy à? Quá đơn giản, chúng ta nơi này có rất nhiều nữ hài phù hợp ngài yêu cầu. Đến lúc đó, để ngài chọn lựa. Dương An gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hắn nhớ kỹ, chính mình mới vừa ở xem mắt website đăng ký thời điểm. Phía trên kia nói, cũng là mặc hắn chọn lựa. Kết quả, một tuần lễ đi qua, hắn vẫn không có bạn gái. Tiểu tử thật vô cùng nhiệt tình, thanh âm cũng rất êm tai, lại tiếp tục nói, đúng, ngài có thể nói một chút ngài tình huống cụ thể sao? Nói cái gì à? Dương An nói, tỷ như, gia đình tình huống, tiểu tử thật nói, ta không có nhà, chỉ có một người. Dương An nói, ếch, tiểu tử thật sững sờ một chút, nghĩ thầm, cái này phú nhị đại rời nhà trốn đi. Lập tức, lại hỏi, ngài còn đang đi học sao? Không có đến trường. Dương An nói, vậy ngươi có công tác sao? Tiểu tử thật nói, không có. Dương An nói, ngươi. Tiểu tử thật xoắn suýt một chút, ôn hòa nói, tiền là thế nào kiếm được? Há, người khác đưa ta. Dương An nói, tiểu tử thật nhẹ ra một hơi, nghĩ, nguyên lai, thật sự là phú nhị đại, tiền này đều là phụ mẫu đưa a. Ngay sau đó, còn nói, ngài trên thân có bao nhiêu tiền, thuận tiện nói sao? Dương An lại lấy ra một tấm thẻ, nói, cái này tấm thẻ vàng là bằng hữu đưa. Bằng hữu kia nói, có thể tùy ý thao, tùy tiện soát. Nói đến, tấm thẻ này cũng là Phong Thái đưa cho hắn. Thật, tiểu tử thật giật mình nói, đồng thời nghĩ thầm, người kia là ai a, có tiền như vậy? Lúc này, tiểu tử thật phi thường tò mò, thẻ này đến cùng có bao nhiêu tiền đâu? Lập tức nói đùa, ngươi có thể hay không đưa ta một chút lễ vật a? Tại sao muốn tặng quà cho ngươi a? Dương An tùy ý nói, ta là Hồng Nương a, ngươi đưa ta lễ vật, ta thì sẽ phi thường vui vẻ. Sau đó, giúp ngươi tìm một cái xinh đẹp bạn gái. Tiểu tử thật nói. Dương An lấy điện thoại di động ra, loay hoay một chút, đưa cho tiểu tử thật, nói, đây là mua sắm lưới. Ngươi coi trọng cái gì? Chính mình vỗ xuống đến là được. Ta trả tiền. Ha ha. Tiểu tử thật vui tươi hớn hở tiếp qua điện thoại di động, nói, cảm ơn đại ca, ngài nhất định sẽ tìm tới xinh đẹp bạn gái. Chỉ mong đi. Dương An nhàn nhạt về một câu, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Một lát sau, Lan tỷ tỷ trở về. Tiểu tử thật đem Lan tỷ tỷ kéo qua một bên, vui vẻ nói, Lan tỷ tỷ, người kia thật hào phóng. Vừa rồi, ta đập tốt nhiều đồ, vật, có ta thích lại mua không nổi túi sách, còn nổi danh bài y phục, đồng hồ, điện thoại di động, tốt nhiều đây. Ếch, Lan tỷ tỷ trong lòng giật mình, thận trọng nói, tiểu tử thật, ngươi quá làm loạn, ngươi đập nhiều đồ như vậy, nếu như người kia không trả tiền, nhìn ngươi làm sao bây giờ? A, tiểu tử thật tâm thần siết chặt, nói, không thể nào, người kia nhìn rất hào phóng, ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn, người ngốc, nhiều tiền. Dương An đã là cửu cấp ma pháp sư, lại là cửu cấp chiến sĩ, tai thính mắt tinh, tiểu tử thật nói chuyện một chữ không lọt truyền vào lỗ tai hắn. Hắn vẫy tay, nói, cái kia, gọi tiểu tử thật, ngươi nhìn ta thật rất ngu ngốc sao? Ếch, tiểu tử thật mắt trợn tròn, vội vàng nói, không, không có, được. Dương An nhàn nhạt nói, khác đồ, vật, chính ngươi trả tiền đi. Cái kia cái điện thoại, ta tặng cho ngươi, hy vọng ngươi nghiêm túc điểm, giúp ta tìm xinh đẹp bạn gái. Tiểu tử thật nghe được Dương An nói chuyện, sắc mặt một bước, biểu tình kia, thật giống như ăn một tề khổ thuốc, có nỗi khổ không nói được. Lúc này, trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu, đồng thời, tính toán, hàng hiệu túi sách, hàng hiệu y phục, đồng hồ đeo tay hàng hiệu nước hoa, ai nha, hơn 10 triệu đồ đâu, bị ta một câu liền nói không có. Lan tỷ tỷ an ủi nói, tốt, chăm chỉ làm việc đi, chí ít, ngươi đến một cái cao đoan điện thoại di động, tốt a. Tiểu tử thật ngơ ngác về một câu, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Lan tỷ tỷ đưa cho Dương An một phần hợp đồng. Dương An nhìn cũng chưa từng nhìn, đem hợp đồng vứt qua một bên, nói, thứ này, các ngươi giữ lấy liền tốt. Hắn nói đến đây, nghĩ đến mình tại trên Internet xem mắt kinh lịch, lại tiếp tục nói, đúng, các ngươi giúp ta tìm bạn gái thời điểm, liền nói ta là một người bình thường. Dương An dừng một cái, nhìn tiểu tử thật liếc một chút, lại nói tiếp đi, không phải vậy, các nàng lại nên nói ta người ngốc nhiều tiền. Ha ha, Lan tỷ tỷ lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói, tốt, ta hội theo lời ngài làm. Đồng thời, Lan tỷ tỷ nghĩ thầm, cái này công tử nhà giàu thì vui đựng, mà lại, ưa thích lừa gạt vô tri nữ hài. Nàng nghĩ tới đây, ở trong lòng thở dài một tiếng, cũng không biết ta làm đúng hay không, có nên hay không tiếp cái này sinh ý, thế nhưng là, Lan tỷ tỷ tâm lý minh bạch, coi như nàng không tiếp cái này sinh ý, cưới giới chỗ hắn hồng nương cũng sẽ tiếp, mà lại, lão bản cần nếu như vậy đại sinh ý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.